rất vui được gặp lại các bạn trong buổi nói chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 534 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng lúc này huyết tộc đã bắt đầu ngò ngoe một tấn công chư thiên vạn giới rồi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là đừng quên đăng ký kênh. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 534 có tựa đề Hạo Kiếp Trừ Thiền. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Người tới từ phương nào? Chẳng lẽ coi Chu Thiên Đế cùng chúng ta không có người sao? Chu Thiên Dục lúc này trầm giọng nói với huyết tộc đại quân đang nhanh chóng lao đến. Nhìn thấy đội ngũ mạnh mẽ của huyết tộc, Chu Thiên Dục thầm kinh hãi. Chỉ huyết tộc đại quân này thậm chí có phải đến gần trăm cường giả chúa thể cảnh dẫn đầu, càng là một vị chúa thể cảnh đỉnh cao. Nếu như luận về khí tức cũng là không thua kém gì ông ta. Thế nhưng không có ai trả lời ông ta cả. Huyết tộc đại quân gào thét mà đến, giết chóc trực tiếp liền bắt đầu. Đệ tử của Chu Thiên Đế cùng không nghĩ tới huyết tộc lại rất gọn gàng, dứt khoát như vậy. Trong lúc nhất thời, đúng là bị giết đến mức trở tay không kịp. Mà Chu Thiên Dục cùng đối mặt với chúa tể trí cao huyết tộc kia, giao thủ một cái liền đã cảm nhận thấy sự cường đại của đối phương rồi. Thật sự cho rằng bản tọa sợ người sao? Chu Thiên Dục thấy đối phương không nói đạo lý cũng thật sự nổi giận. Chỉ thấy ông ta vừa mới mở ra bản nguyên, một thần thực lực kinh thiên động địa, thủ lĩnh huyết tộc đối diện kia nhất thời cũng bị trấn trụ lại. Một bên Vô Nhai lão tổ cũng không động. Nghe tiếng kêu thảm thiết của đệ tử Chu Thiên Đế cùng, sắc mặt của ông ta càng ngày càng ngưng trọng. Mục đích của huyết tộc đại quân căn bản là cũng không phải là vì chiếm lĩnh Chu Thiên Đế cùng này. Mục đích của bọn họ chính là giết chóc mà thôi. Cường giả huyết tộc căn bản là bất kể thương vong, thủ hạ cũng không có thể nào để lại người sống. Không phải người chết thì chính là ta vong. Ý chí thấy chết không sờn, hơn nữa đại năng lực vô hạn sống lại mạnh mẽ, khiến cho sức chiến đấu của huyết tộc bùng nổ. Mà Chu Thiên Đế cùng ngày hôm nay cũng chỉ còn lại có một ít những tàn binh mất đi chỉ huy, làm sao có thể đấu lại huyết tộc. Có điều những huyết tộc kia tự hồ như tự động không để ý tới Vô Nhai lão tổ. Sắc mặt của Vô Nhai lão tổ hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm vào một chỗ bên trong hư không, lạnh lùng nói: "Ra đây đi, ở trước mặt của bồn tọa mà còn giấu đầu lộ đuôi." Hư không khẽ run lên, một bóng người hiện ra. Trong tay của hắn ta nâng một hạt châu đỏ nhỏ nhỏ. Chỉ thấy hắn ta nhẹ nhàng ném đi, huyết châu này bay thẳng về hướng hư không, lơ lửng trên không trung chiến trường. Từng sợi huyết khí đang hội tụ vào bên trong. Nhìn thấy một màn này, con người của Vô Nhai lão tổ đột nhiên co rút. Đối phương nhìn Vô Nhai lão tổ cười nói: "Một cảnh giới cực lạc, nửa chết nửa sống, ta còn không có để vào trong mắt. Sở dĩ không muốn hiện thần chỉ là đang chuẩn bị tích huyết châu thôi." Vô Nhai lão tổ khiếp sợ vạn phần. Huyết tộc đối diện này hiển nhiên không phải là hỗn độn huyết thạch, thế nhưng đối phương cũng là một cường giả cực lạc thứ thiệt. Theo ánh mắt của đối phương cũng có thể thấy, hắn ta căn bản không đặt mình vào trong mắt. Người này vừa xuất hiện, trong lòng của Chu Thiên Dục nhất thời dâng lên một cỗ bi thường. Nếu như không có cường giả cực lạc, bọn họ còn có một tia hy vọng. Thế nhưng bây giờ, hắn tuyệt vọng rồi. Vô Nhai lão tổ hừ lạnh: "Nửa chết nửa sống sao? Bổn tổ để cho người xem một chút tôn nghiêm của cường giả cực lạc là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn." Dưới chân của Vô Nhai lão tổ chấn động lên, cánh cửa vĩnh sinh chậm rãi mở ra sau lưng. Thánh lực cường đại vô cùng từ bên trong cánh cửa vĩnh sinh chảy xuôi ra. Đối thủ vẫn không thèm để ý, bởi vì mở ra cánh cửa vĩnh sinh chẳng khác nào chính là tế ra thủ đoạn cuối cùng rồi. Đây chỉ là Vô Nhai lão tổ gắng gượng giấy dụa lần cuối mà thôi. Đại chiến cực lạc mở ra, mùi máu tanh trên chiến trường ngày càng đậm. Tích huyết châu nọ tự hồ như là rất vui thú hấp thu từng tia huyết khí trên chiến trường. Hơn nữa, hình như là tích huyết châu này vĩnh viễn không có đầy, cũng sẽ không biến lớn. Chỉ khoảng nửa ngày sau, Vô Nhai lão tổ chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt mang theo vô tận không cam lòng cùng với lưu luyến. Cường giả cực lạc Quát Tháo hai thời đại này ngã xuống. Phụ thân! Giọng của Chu Thiên Dục mang theo lửa giận ngút trời. Thế nhưng chính ông ta cũng đã là nó mạnh hết đà. Chu Thiên Dục rất mạnh, thế nhưng bây giờ ông ta bị mười mấy chúa tể cảnh vây công, đã không thể nào chống đỡ thêm nữa. Vô Nhai lão tổ ngã xuống, trở thành cọng cỏ cuối cùng để dập ông ta. Một vài công kích bản nguyên cường đại rơi xuống trên người ông ta. Máu tươi của Chu Thiên Dục ở trong miệng chảy ra như điên, bị đánh rơi xuống mặt đất, mà thấy là không thể nào sống được nữa. Trên chiến trường, đệ tử của Chu Thiên Đế cùng top 5 top 3 đã không thể nào làm gì được. Chu Thiên Đế cùng lúc này đã là thây ngang khắp đồng. Tích Huyết Châu còn đang tham lam hấp thu huyết khí. Thế lực lớn đứng đầu nhân tộc như là Chu Thiên Đế cùng ầm ầm nổ nát. Y Vân đại nhân, Chu Thiên Đế cùng đã toàn diệt, không có một người nào còn sống. Chúa tể trí cao nọ khom người nói. Y Vân khẽ gật đầu nói: "Thu thập chiến trường đi, khiến cho Tích Huyết Châu hấp thu đầy đủ huyết khí. Lúc này đây lão tổ xuất thế, không có được phép xảy ra một chút nào sai lầm." Cảnh sống như vậy diễn ra ở khắp các chư thiên. Huyết tộc đột nhiên xuất hiện, chấn kinh toàn bộ tam thập tam thiên. Mọi người cũng biết huyết tộc mạnh mẽ, thế nhưng không ngờ đến lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Trong vòng có một đêm thôi, huyết tộc thoáng cái xuất hiện một đồng lớn những cao thủ cực lạc. Hơn nữa, số lượng của bọn chúng nhiều đến mức khiến cho người ta khiếp sợ. Lại đồng thời tác chiến ở trong tam thập tam thiên. Có một chút vị diện cấp thấp, trong vòng một tháng, toàn bộ rơi vào tay giặc. Đây nhất định chính là một trận hạo kiếp. Lúc này đây, huyết tộc căn bản là không có nhiều lời. Bọn họ mang tới vô tận giết chóc. Huyết tộc không chấp nhận đầu hàng, chỉ chấp nhận tử vong. Cường giả chư thiên thoáng cái liền lâm vào bên trong tình trạng khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, tử vong vô số. Trước đây, tất cả mọi người biết huyết tộc trở lại. Thế nhưng không ngờ, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến như vậy. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Lôi Minh Đại Lục. Diệp Vệ lúc này nhìn thi thể đầy đất, chau mày. Hắn thật đúng là để mắt ta. Vì giết ta, thế mà phải tới năm cường giả cực lạc. Diệp Vệ cười lạnh. Ở một bên, Di Thiên than thở. Chúng ta đều coi thường huyết tộc rồi. Thật không nghĩ đến, trong mấy trăm ngàn năm, huyết tộc thế mà tích lũy được lực lượng đáng sợ đến như vậy. Diệp Vệ lắc đầu nói. Lực lượng này chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Huyết tộc có rất nhiều chúa tể cảnh, thế nhưng là muốn đột phá cảnh giới cực lạc, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Nếu như ta đoán không lầm, hỗn độn huyết thạch hẳn là lấy được huyết mạch tứ đại chân linh mới tạo ra được nhiều cường giả cực lạc đến như vậy. Trong lòng của Di Thiên cả kinh, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hỗn độn huyết thạch trăm phương ngàn kế muốn lấy được huyết mạch của tứ đại chân linh. Trước đây Diệp Viễn đã nói, cả thực lực của hắn đều tăng cường nhiều như vậy, hỗn độn huyết thạch không có đạo lý nào sẽ không mạnh. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà lại đáng sợ như vậy. Di Thiên cao mày nói, tình thế bây giờ không quá lạc quan rồi. Mấy vị diện thấp hơn như là Nguyên Minh Văn Cự Thiên cùng với Huyền Minh Cung Khánh Thiên đã hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi. Vị diện đó đã biến thành tù là chiến trường của huyết tộc rồi. Theo như ta được biết, tình huống nhân tộc tam thiên chí cao cũng không có lạc quan nữa. Chu Thiên Đế cùng đã nhận được tin tức, Chu Hiển Thần trực tiếp ngất đi. Hắn nhốt mình lại, 3 ngày sau đó mới xuất quan. Sau đó, hắn bèn dẫn cường giả của Chu Thiên Đế cùng với huyết tộc dục huyết phấn chiến. Khác với chư thiên, huyết tộc ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bị ngăn chặn một cách mạnh mẽ. Một tháng này, Di Thiên cùng với Diệp Viễn xuất lính đại quân đã 4 lần đẩy lùi công kích điên cuồng của huyết tộc. Để giết chết Diệp Viễn, huyết tộc phái 5 cường giả cực lạc đến. Chỉ tiếc, hỗn độn huyết thạch cũng có lúc tính sai. 4 người Long Kiếm, Bạch Chí, Loan Thanh Hà, Huyền Thái Thành lần lượt đột phá cảnh giới cực lạc. Liên thủ với 2 đại cường giả đỉnh cao, Di Thiên cùng với Di Trần, mạnh mẽ giết chết 4 trong 5 cường giả cảnh giới cực lạc. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên gần như đã trở thành nơi duy nhất cho ra được quả lớn ở trong toàn bộ tam thập tam thiên. Giết! Giết! Giết những huyết cầu này không còn một chút manh giáp. Chu Hiền Thần lúc này tiện tay bóp vỡ một đế tích thiên huyết tộc, hai mắt đỏ hồng lên. Mấy ngày này hắn sinh mãnh cực kỳ, nghiêm nhiên hóa thân thành một tôn sát thần, khiến cho đối thủ khiếp sợ. Ngày hôm qua Chu Hiền Thần còn tự tay giết chết một chúa tể huyết tộc. Cảm ngộ quyền chữ thiền, thực lực của Chu Hiền Thần lại đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách tới chúa tể đỉnh phong đã không còn xa. Hắn ta ý vào thực lực mạnh mẽ, vẫn xung phong ở phía trước trận đại chiến huyết tộc, hùng hãn không sợ chết. Một chút vết thương hắn ta căn bản chẳng thèm để ý. Huyết tộc thị sát khát máu, hắn ta cũng tràn đầy sát ý. Phụ thần, lão tổ, còn có những thật nhiều huynh đệ tỉ muội toàn bộ bị diệt. Huyết hải thâm cừu này khiến cho hắn ta không có dám buông lòng. Liên tiếp cản trở 4 lần công kích, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bắt đầu phản công. Huyết tộc đại quân bị điên cuồng áp chế, đã thối lui đến gần vách giới. Diệp Viễn và Dương Thanh làm gương, những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp. Hai người này quá mạnh mẽ, dưới chúa tể cảnh gần như vô địch. Huyết tộc sống lại, đối với bọn họ mà nói, các bạn không tính là cái kỹ năng gì. Dương Thanh giết chết vẫn còn hơi phí sức, Diệp Viễn thì chỉ cần một quyền thôi, đã triệt để mà diệt một huyết tộc cùng dài. Những nơi bọn họ đến, huyết tộc căn bản là không có dám chính diện đối kháng. Trải qua mê thần cùng, cường giả đế tích thiên, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sống sót đều là có những người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. So với đám thiên tài tam thiên chí cao nhân tộc cũng không có thua kém bao nhiêu. Về phần những chúa tể huyết tộc, bọn họ rất muốn giết Diệp Viễn. Thế nhưng chúa tể cảnh của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có quá nhiều. Hơn nữa, còn có 6 cường giả cực lạc tọa chấn, căn bản là bọn họ không có cơ hội gì. Ha ha ha ha, đệ nhất tộc chư thiên cái chó má gì, thực sự là yếu ớt cực điểm, một tên có thể đánh cũng không có sao. Trường thương của Dương Thành lúc này bay múa khắp nơi, không ai bị nổi, thế nhưng lại khiến cho các cường giả huyết tộc không có làm gì được hắn ta. Dương Thành của ngày hôm nay, cho dù có 20 cái cường giả bản nguyên đều khó có thể lại gần hắn ta. Huống chi huyết tộc ở đây đã là nó mạnh hết đà. Vách giới sụp đổ, huyết tộc dừng lại ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, triệt để chết sạch. Diệp Viễn, chúng ta mau giết qua. Dương Thành lúc này đã giết đến mức hứng khởi, không muốn thu tay lại. Chỗ vách giới này liên thông tới Nguyên Minh Văn Cử Thiên, nơi đã triệt để luận hãm trong tay rằng. Diệp Viễn gật đầu nói, huyết tộc lớn lối như vậy, tự nhiên là phải đánh mất bọn họ rồi. Nguyên Minh Văn Cử Thiên, thủ lĩnh tối cao là Lan Kiệt đang ở trong một tòa cung điện uống máu, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Đó chính là máu tươi của cường giả chúa tể cảnh. Thật là ngon. Mấy vị diện thấp hơn, công phá thật là quá dễ dàng. Theo tiến độ bây giờ, thông không quá 10 năm, lão tổ sẽ chân thần hiện thế, vạn giới run sợ. Lan Kiệt cười ha ha nói, hiện tại các giới truyền đến tin tức, ngoài trừ mấy cái vị diện cấp cao ra, thư thiền khác đều đã là vật trong túi của chúng ta. Cường giả cực lạc kia cười nói. Lan Kiệt gật đầu nói, bên phía Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có tin tức gì chưa? Người kia lắc đầu, vẫn còn chưa có tin tức. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hiện tại có gia tộc chân linh tại đó, sợ rằng không dễ phá. Lan Kiệt cười, thế nên lão tổ mới phái đến đó 5 người huyết thấm đánh chiếm Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Dì Trần có lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của 5 người bọn họ đi. Hãy kiên nhẫn chờ thêm, tin tức tốt cũng không còn xa nữa. Thế nhưng mà Diệp Viễn kia có 5 cường giả cực lạc ra tay, hắn chắc chắn là có chạy trời cũng không khỏi nắng. Một tiếng vang thật lớn, một vật từ trên trời bỗng nhiên giáng xuống, trực tiếp đập xuyên đại điện. Hai người Lan Kiệt vội vã đứng lên, đi tới cái hố bị đập ra. Đúng là một người trong đó. Người này chính là huyết thấm mà bọn họ vừa nhắc đến. Huyết thấm này không phải là ai khác, chính là vương tọa đại nhân năm đó. Hôm nay được huyết mạch cải tạo, hắn cũng đã thuận lợi đột phá cảnh giới cực lạc rồi. Hơn nữa thực lực còn là phi thường mạnh. Hắn lần này mang theo lòng báo thù, dự định muốn tìm Diệp Viễn. Thế nhưng nào biết, một cước đá vào thiết bàn. Người không giết được thì không nói, Thế nhưng nhà mình vẫn còn bị tổn thất nặng nề. Bốn cường giả cực lạc mà hắn ta mang đi, toàn bộ chết sạch. Huyết thấm, người thế nào thành ra như vậy? Bốn người bọn họ đâu rồi? Nụ cười ở trên mặt của Lan Kiệt bị sự khiếp sợ thay thế. Thực lực của Huyết thấm này mạnh nhất trong số bọn họ. Lão tổ sai hắn dẫn đội đi tới Thái Bình Ngọc Hoàn Thiền, chính là để hắn ta kiềm chế Di Thiền. Có thể thấy được thực lực của người này mạnh cỡ nào. Thế nhưng bây giờ, bộ dáng này của Huyết thấm hiển nhiên chính là một con chó nhà có tàng. Đều chết rồi. Huyết thấm hữu khí vô lực nói. Lan Kiệt run bắn lên, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Bốn cường giả cực lạc, nó chết là chết sao? Di Thiền trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lan Kiệt đánh ra một tia máu giúp cho Huyết thấm chữa thương, hỏi. Được Lan Kiệt trị liệu, tinh thần của Huyết thấm cũng ổn hơn một chút. Hắn nói chúa tể trí cao của tứ đại chân linh gia tộc, đồng thời đột phá cảnh giới cực lạc. Dì Trần của Long tộc cũng khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Bây giờ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền có đến 6 cường giả cực lạc. Cái gì? Lan Kiệt chút nữa thì nhảy dựng lên. Tin tức Huyết thấm mang đến thực sự là quá mức chấn động rồi. 6 cường giả cực lạc, cho dù là ở tại vị diện cao hơn một chút cũng rất khó có. Một cái Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền nhỏ nhỏ, thế mà có tận 6 người sao? Huyết thấm không cam lòng nói. 5 người bọn ta trực tiếp giết Cực Dược Tông, định một thời giết chết Diệp Viễn, sau đó chiếm đoạt Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền. Thế nhưng nào biết 6 cường giả cực lạc Dì Thiền lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bao vây bọn ta lại. Thực lực của Dì Thiền Dì Trần quá mạnh mẽ, sống sờ sờ kéo chết 4 người bọn họ, mà ngay cả ta nữa cũng suýt chút nữa chết luôn. Đúng rồi, thực lực của Dì Thiền tựa hồ như là còn muốn mạnh hơn trước đây nữa. Khi ta đối mặt với hắn, thậm chí còn có cảm giác như là phải đối mặt với lão tổ. Nếu như không phải như vậy, chúng ta cũng sẽ không có tử thương thảm trọng như thế. Hai người Lan Kiệt nghe đến mức ngẩn người ra. Biến cố bất thình lình này khiến cho bọn hắn không kịp trở tay. Ngũ cường giả cực lạc, đây tuyệt đối chính là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng nào biết được lại bị vậy đánh như vậy. Cái đó cùng với tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Tại sao lại có thể như vậy được? Lan Kiệt cảm thấy mờ mịt. Huyết thấm lắc đầu. Không biết nữa. Mấy năm này chúng ta vẫn thù nạp các bộ, tin tức với đối ngoại, với ngoại giới cũng không có quá quan tâm nhiều. Thế nhưng mà thời gian mấy năm gần đây, làm sao có thể thoáng cái xuất hiện nhiều cường giả cực lạc đến như vậy? Lan Kiệt cảm thấy buồn bực. Cái tên Diệp Viễn này đúng là một điểm xấu. Vì sao huyết tộc chúng ta lần nào cũng ngã ở trong tay hắn? Lần này huyết tộc tái xuất giang hồ, đại sát tứ phương, cầu chính là quét ngang tam thập tam thiền, cố tình lại là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền Diệp Viễn. Đúng lúc này thủ hạ vội vã báo lại. Lan Kiệt đại nhân, việc lớn không ổn rồi. Việc lớn không ổn. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền đại quân đã phá vỡ vách giới rồi, đã giết tới tận nơi này. Người của chúng ta các bạn là đỡ không nổi. Sao mặt của Lan Kiệt đại biến? Cái gì? Bọn chúng thật sự là to gan, lại dám phá giới mà đến. Huyết thấm nhìn hắn ta giống như một kẻ ngu, nói. Bọn chúng có 6 cường giả cực lạc, vì sao không dám phá giới mà đến? Đừng có đứng được ra đó nữa. Nhanh chóng dẫn ta đi. Mặt khác, mau truyền tin tức này cho lão tổ, mời lão nhân ra ông ta đến định đoạt. Người nói cái gì? Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền vậy mà đột nhiên xuất hiện 6 cường giả cực lạc, làm sao có thể? Hỗn Độn Huyết Thạch nghe nói tình hình chiến đấu ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền thì vô cùng chấn động. Cường giả cực lạc đó chính là một vũ khí hạt nhân di động. Trước khi mà đạt được huyết mạch tứ đại chân linh, ngay cả hắn ta cũng không có biện pháp tạo ra nhiều cường giả cực lạc như vậy được. Thế nhưng bây giờ, vậy mà Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền xuất hiện đến những 6 cực lạc, hắn ta làm sao có thể không sợ hãi cho được? Y Huyết gật đầu nói. Đúng vậy, chiến sự đang cực kỳ là thuận lợi. Thật không ngờ lại gặp cục sắt ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền. Hiện tại, Di Thiền dẫn đầu Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền đã truy sát chúng ta khắp tam giới. Y Huyết trước mắt chính là người mạnh nhất huyết tộc, một thân thực lực cũng là đỉnh cao trong những cường giả cực lạc. phần thận hỗn độn huyết thạch đã bị trọng thương, tạm thời không cách nào xuất động. Y huyết chính là thủ hạ mà anh ta coi trọng nhất. Hỗn độn huyết thạch trầm giọng nói, có thể trong vòng phải nằm ngắn ngủi sinh ra được 6 cường giả cực lạc, chỉ có thể là quyền chữ thiền mới có thể làm được. Thế nhưng cho dù hắn có quyền chữ thiền đi chăng nữa, cũng không đủ sức làm cho nhiều người đồng thời lĩnh ngộ như vậy mới đúng. Rốt cuộc tiểu tử này đã làm gì? Y biết nói, sau khi ta nhận được tin tức đã phái người đi điều tra, thì ra cái tên này thiết lập một tòa đại trận, dẫn sức mạnh của hằng hà hỗn độn tới Thái Minh Ngọc Hoàn Tiền, dùng sức mạnh của hằng hà hỗn độn của hắn ta cung cấp cho bọn họ tu luyện quyền chữ thiền. Hỗn độn huyết thạch nghe vậy cả kinh nói, cái gì? Tiểu tử này, hắn đúng là một thiên tài. Người khác đều đang cảm ngộ hỗn độn, hắn cũng đã lợi dụng hỗn độn luôn rồi. Y huyết, cái này không có thể nào lưu lại đâu. Người đi một chuyến đi, lúc cần thiết thì vận dụng tới huyết vân đại trận. Y huyết nghe vậy không người thi lễ. Vương tọa đại nhân, không phải người nói là muốn giết ta sao? Ngày hôm nay đã bước khắp tứ giới rồi, người vẫn còn trốn như vậy sao? Phía bên trên bầu trời, âm thanh của Diệp Viễn truyền đến mấy nghìn dặm, uy chấn hư không. Phía trước, bọn người huyết thấm hoảng sợ, giống như chó nhà có tàng. Thế nhưng ngay cả đầu cũng không dám ló ra. Đại quân giết tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, đuổi giết đại quân huyết tộc, đã bước khắp tứ giới. Trong đó, bọn người Di Thiền lại giết hai cường giả cực lạc của huyết tộc. Đại quân huyết tộc lúc này đã là loạn tung phèo. Bây giờ, bọn người huyết thấm tập hợp lại 5 tên cường giả cực lạc. Thế nhưng bọn họ ngay cả dũng khí để mà chiếm một trận cũng không có. Bọn người Di Thiền quá mạnh, không có 10 cường giả cực lạc thì căn bản là nghĩ cũng là không dám nghĩ. Hơn nữa, bản thân huyết thấm còn là bị trọng thương, căn bản là không cách nào chiến đấu. Diệp Viễn tiểu nhi, ngươi đừng có vội liều lĩnh. Ngươi cho rằng huyết tộc chúng ta chỉ có ngần ấy thực lực, chờ lão tổ biết được tin tức bên này, nhất định là sẽ phái cường giả càng mạnh hơn nữa tới. Đến khi đó, ngươi cứ nghênh cái cổ già mà chờ chém đi. Huyết thấm thua người không thua trận, giận dữ thét lên. Vậy sao? Ta đây chờ hắn tới. Thế nhưng ngươi chuẩn bị trốn tới khi nào nữa? Lại trốn nữa thì tam thập tam thiên cũng biết uy danh của vương toàn đại nhân người đó. Thiếu chút nữa thì huyết thấm phun ra một ngụm máu. Một chuyến đi này của bọn họ lúc trốn đã kinh thiên động địa, mục tiêu quá lớn. Hiện tại những nơi mà bọn họ đi qua gần như là không ai không biết, không ai không hiểu. Mặt đã không còn chỗ nào để nữa rồi. Huyết tộc quét ngang tam thập tam thiên, kết quả bây giờ lại bị Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đuổi giết. Bỗng nhiên hư không rung động, một bóng người lúc này bước ra. Người đến là một thanh niên tóc đỏ, đứng chắp tay. Di Thiền thấy vậy thì lập tức làm ra thủ thế, mọi người dừng lại. Thanh niên tóc đỏ này tạo cho hắn ta một loại cảm giác áp bách. Phải biết rằng từ khi cảm ngộ được quyền chữ vũ, thực lực của hắn ta tiến triển rất nhanh, mạnh hơn so với trước đây không chỉ một bậc. Thế nhưng bây giờ thanh niên tóc đỏ trước mặt này lại có thể mang đến cho mình áp lực, có thể thấy được người đến không tầm thường. Thực lực của người này rất mạnh, Di Thiền nói. Ngược lại, Diệp Viễn cũng không ngoài ý muốn, nói, không có một chút nội tình thì sao huyết tộc dám làm cho chư thiên rơi vào hạo kiếp như vậy? Bọn người huyết thấm vừa thấy thanh niên tóc đỏ đến, cứ giống như là nhìn thấy được đường cứu thế, kích động đến mức lệ nóng quanh tròng. Bị đuổi giết khắp tứ giới, đây cũng không phải là một trải nghiệm tốt gì. Ỷ huyết đại nhân, cuối cùng thì ngươi cũng đã tới. Huyết thấm kích động không thôi nói. Nói xong, hắn ta lại chuyển hướng sang phía Diệp Viễn, cười lớn. Tiểu tử Diệp Viễn, những ngày vừa rồi, người sắp đắc chí tận trời rồi có đúng không? Bây giờ đã biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn chưa? Diệp Viễn cười. Phong thủy luân chuyển, bây giờ ngươi vui vẻ như vậy, coi chừng một lát nữa vui quá hóa buồn. Huyết thấm cười lạnh. Đó là do ngươi không biết thôi. Y huyết đại nhân mạnh bao nhiêu, hắn ta chính là chiến thần huyết tộc chúng ta, chính là người mạnh nhất giữa lão tổ. Y huyết nhìn Di Thiền chậm rãi nói, các người không thể đi được rồi. Di Thiên thản nhiên nói, bản tổ muốn đi, ai cũng không ngăn cản được. Y biết chỉ cười cười, chậm rãi giơ tay lên. Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng không gian bốn phía xuất hiện vô số những huyết tộc, trong đó lại có không ít những cường giả cảnh giới chúa tể. Đại quân Thái Minh Cao Hoàn Thiên thoáng cái liền rơi vào bên trong vòng vây luân hãm. Mọi người thấy như vậy, sao mà không khỏi thay đổi. Không muộn rồi, chúng ta rơi vào trong sự bao vây của huyết tộc rồi. Cái này, thấy cường giả cực lạc lại có đến 9 người sao? Cái này phải làm thế nào đây? Chúng ta xâm nhập một mình thật là quá liều lĩnh rồi. Bên phía Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thoáng cái liền rơi vào bên trong khủng hoảng. Nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng ở trên mặt mọi người, Huyết Tâm hết sức là hài lòng. Những ngày vừa qua quá oan ức. Diệp Viễn, bây giờ ngươi đã thấy vui quá hóa buồn chưa? Đại quân huyết tộc đầy trời thế này, bổn tọa xem thử là người trốn thế nào. Huyết Thấm cười lớn. Y biết nhìn về phía Di Thiền, thản nhiên nói, Di Thiền, ta biết rõ người đã cảm ngộ quyền chữ vũ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, muốn giữ người lại cũng không dễ. Thế nhưng mà lần này đến, ta đã chuẩn bị hoàn mỹ. Mảnh không gian này ta dùng 180 chúa thể cảnh khóa chết hoàn toàn, có lẽ không ngăn được người, thế nhưng những người người mang đến tuyệt đối không kẻ nào trốn thoát. Mọi người nghe xong không khỏi khiếp sợ. Bọn họ muốn tiến hành thuấn gì lại phát hiện ra không gian đã bị hoàn toàn khóa cứng, căn bản là không cách nào chuyển động. Lần này bọn họ thật sự luống cuống. Di Thiên nói, cho nên người có muốn bàn điều kiện với ta không? Y biết cười, nói chuyện với người thông minh thì đỡ tốn sức biết bảo. Điều kiện của ta chỉ có một thôi, để Diệp Viễn lại, ta có thể thả toàn bộ những người khác rời khỏi đây. Phòng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, muốn để lại Diệp Viễn sao? Nằm mơ đi, ngươi tên là Uy Viết có đúng không? Cứ chờ đó, chờ thời điểm Dương Thanh ta bước vào chúa thể cảnh, chính là ngày ngươi vẫn lạc. Uy Viết vừa dứt lời, Dương Thanh đổ ập xuống một trầu thoá mạ. Đúng như vậy, chúng ta chết cũng không sao, Diệp Thiên Thánh không thể nào chết. Diệp Thiên Thánh chính là linh hồn của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chúng ta. Chúng ta nguyện ý tử chiến, trợ giúp hắn thoát khỏi vòng vây. Huyết cậu, người suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta sẽ không bao giờ vứt bỏ hắn. Mọi người bên phía Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lập tức bộc phát ra một tràng âm thanh. Hiển nhiên, Diệp Viễn đã là một sự tồn tại giống như thần ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Hắn chính là trụ cột tinh thần của mọi người. Di Thiên nhìn Y Viết, mỉm cười. Người đã nghe thấy chưa? Để lại Diệp Viễn, đó là chuyện không thể nào. Hơn nữa, bà tổ không biết là người có thể giữ chúng ta lại đấy. Y Viết cười cười nói, Di Thiên, người quá tự tin rồi. Di Thiên lại cười, có phải tự tin hay không? Đợi một chút nữa thì người sẽ biết thôi. Diệp Viễn, động thủ. Di Thiên ung dung điềm đạm, còn Diệp Viễn thì vô cùng rừng rừng. Hai người này giống như căn bản không có hề có cảm giác bị bao vây. Nhìn thấy Di Thiên đi về phía mình, Diệp Viễn khẽ gật đầu cười nói, rất mong đợi được nhìn thấy vẻ mặt của bọn chúng một lát nữa. Bùm, trên người Di Thiên cùng với Diệp Viễn, lực lượng bản nguyên không gian trong nháy mắt nổ tung. Khoảnh khắc này giống như là không gian cả thế giới đều đổ sụp. Hơn nữa, bản nguyên không gian của Di Thiên cùng với Diệp Viễn lại sản sinh ra một sự cộng hưởng tài tình nào đó. Theo lý thuyết, Di Thiên cùng với Diệp Viễn, một người chính là cường giả đứng đầu cực lạc, một người chỉ là một tay mờ tiến vào đế thích thiên không lâu. Hai người không thể nào có sự cộng hưởng. Thế nhưng trước mặt, sự cộng hưởng này vậy mà lại vô cùng mãnh liệt. Di Thiên nhìn về phía Y Viết cười nói, người thật sự cho rằng ta sẽ ngu ngốc thâm nhập một mình sao? Nếu không biết nội tình, làm sao có thể đuổi giết bốn thế giới? Chiều khóa giới đại na gì này là ta cùng với Diệp Viễn sáng chế mấy ngày trước đây. Các người nhìn thử uy lực của nó một chút xem. Đồng tử của Y Viết co rút, hắn ta phẫn nộ quát, mau lên, đừng có để cho bọn chúng hoàn thành chiêu thức. Nói xong, khí huyết ở trên người của Y Viết bùng nổ, một trường đánh về phía Diệp Viễn. Cùng lúc đó, những cường giả cực lạc cảnh vùng với chúa tể cảnh đều là rối rít sử dụng tuyệt chiêu đánh về phía đội quân Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nhất thời không gian tan vỡ, ngân hà nổ tung. Thế nhưng trước khi những chiêu thức kia rơi xuống, toàn bộ đại quân của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vậy mà biến mất. Người đâu rồi? Không cảm nhận được một chút nào khí tức. Sao có thể như vậy chứ? Mấy chục ngàn người làm sao biến mất như vậy được? Không thể nào. Cho dù là cực lạc cảnh cũng không có làm như được như vậy, có đúng hay không? Nhiều cường giả như vậy căn bản là không thể nào che giấu được khí tức. Chẳng lẽ là bọn họ dịch chuyển tức thời một lần, trực tiếp đi ra một thế giới? Làm sao có thể chứ? Hình như vừa rồi Di Thiền lão tổ nói chiều đó là khóa giới đại na gì, có đúng như vậy không? Chẳng lẽ thật sự là bọn họ bước ra khỏi thế giới? Cả đám người huyết tộc đều sợ hãi. Lúc đại quân Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đi ra, tất cả đều là những tình nhuệ, có hơn 10.000 cường giả đuổi giết khắp bốn thế giới. Bốn thế giới này có không ít những cường giả, thấy cứu tình đến thì bọn họ vội vàng gia nhập. Đến bây giờ con số đã sấp xỉ đến 70.000 người. Sử dụng khóa giới đại na gì với 70.000 người, đây quả thực chính là một thủ đoạn không thể nào lường trước. Cho dù là cảm ngộ được bản nguyên không gian đi nữa, đạt được cực lạc cảnh cũng không thể nào làm được đến bước này mới đúng. Thế nhưng hơn 70.000 người vậy mà đều biến mất toàn bộ, không có để lại một con bọ. Vòng vây mà y huyết thiết kế tỉ mỉ đã biến thành một trò cười. Đám người huyết thấm ngây ra như phỗng. Chuyện báo thù đã nói đâu mất rồi. Y huyết xuất hiện, hắn ta vô cùng phấn khởi, cho rằng cơ hội báo thù đã đến. Thế nhưng trong nháy mắt đã biến mất tăm. Cảm giác này thật sự là khiến người ta phát điên. Y huyết đại nhân, Di Thiền đã mạnh tới mức độ đó sao? Huyết thấm nói. Sắc mặt của y huyết cũng trở nên nghiêm túc. Hắn ta lắc đầu. Không, kẻ mạnh không phải là Di Thiền, mà chính là cái tên Diệp Viễn kia. Mọi người nghe vậy đều khiếp sợ. Mặc dù chiêu này do Di Thiền cùng với Diệp Viễn cùng nhau phát động, thế nhưng trong mắt mọi người, người đưa ra hiệu quả chủ đạo nhất nhất định là Di Thiền. Diệp Viễn chẳng qua chỉ là một đế thích thiền, làm sao có thể tạo ra hiệu quả gì lớn. Thế nhưng nghe y huyết nói, dường như chuyện lại không có như vậy. Huyết thấm không hiểu hỏi, Diệp Viễn hắn sao? Hắn ta mới chỉ là một đế thích thiền thôi mà. Y huyết trầm giọng, chính vì hắn ta là một đế thích thiền cho nên mới càng đáng sợ. Chiêu thức vừa rồi thật ra là do Diệp Viễn hắn làm chủ. Sự lĩnh ngộ của hắn ta đối với bản nguyên không gian rõ ràng không kém gì thiền là bao. Người khác cảm ngộ bản nguyên cũng rất khó tìm ra đạo của mình, thế nhưng mà hắn ta đã tìm ra rồi. Cái gì? Do Diệp Viễn hắn chủ đạo? Huyết thầm chấn động. Những chúa tể khác cũng là đều lâm vào trạng thái khiếp sợ. Một chiêu thức mạnh như vậy, khủng khiếp như vậy, cuối cùng lại do một đế thích thiền chủ đạo. Chuyện như thế này, nếu như mà nghe từ trong miệng của người khác, bọn họ đã sớm cho người đó một bạt tai. Thế nhưng cảnh giới của y huyết cực kỳ sâu, hắn ta nhìn tất nhiên là sẽ không sai. Y huyết gật đầu nói, đại na gì, căn bản không thể nào xuyên qua vách ngăn thế giới. Cho dù là chúa thể cảm ngộ bản nguyên không gian, cũng không thể nào có thể dịch chuyển tức thời ra ngoài thế giới đâu. Hiển nhiên, Di Thiền hắn cũng không làm được. Thủ đoạn của Diệp Viễn nhìn thì có vẻ rất yếu, thế nhưng mà chỗ quan trọng nhất trong chiêu thức này, đó chính là tạo ra một lối đi không gian ở trên vách ngăn thế giới. E rằng cũng chỉ có lĩnh ngộ được hằng hà hỗn độn thì mới có thể làm được một bước này. Người này quá mức yêu nghiệt, tuyệt đối là không thể nào tha thứ. Nghe được y huyết phân tích, mọi người đều trợn mắt há mồm. Bây giờ bọn họ mới hiểu được Diệp Viễn đã tạo ra hiệu quả gì trong đó. Vách ngăn thế giới là thứ mà ngay cả chúa tể cảnh cũng không thể nào vượt qua. Chúa tể muốn vượt giới nhất định là phải cưỡng ép đánh vỡ vách ngăn. Thế nhưng Diệp Viễn lại tạo ra một lối đi không gian trên đó, thực hiện đại na gì. Thủ đoạn như vậy thật sự là không có thể nào tưởng tượng được. Huyết tấm không cam lòng nói, vậy cứ như vậy thả bọn chúng rời đi sao? Y biết hơi chăm chú nhìn, trầm giọng, càng là như vậy thì càng phải giết người này. Ta vốn là không muốn dùng đến huyết vân đại trận, thế nhưng bây giờ xem ra không thể nào không dùng rồi. Soạt, mấy chục nghìn người từ bên trong hư không bỗng nhiên xuất hiện ở phía sơn môn cực dược tông. Chúng ta đến đâu vậy? Đây chẳng phải chính là Cực Dược Tông sao? Chúng ta trở lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rồi. Trời đất, ta không hoa mắt đó chứ. Chúng ta vậy mà trực tiếp di chuyển qua bốn giới, trở về Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Quá trâu bò rồi. Không ngờ Di Thiên Lão Tổ đã mạnh đến mức này, sáng tạo ra một chiêu thức kinh khủng đến như vậy. Trong nháy mắt, Cực Dược Tông cũng vô cùng khiếp sợ. Trải nghiệm như thế này quả thật là quá thần kỳ. Cách đây không lâu, bọn họ tưởng là đã rơi vào chỗ chết rồi, không thể nào sống được nữa. Thế nhưng trong nháy mắt sau đó, bọn họ vậy mà vượt qua bốn giới, đi về nhà. Bản lĩnh di chuyển không gian quá kinh khủng thế này, đơn giản chính là chưa nghe nói bao giờ. Các người đều sai rồi. Người sáng tạo ra chiêu thức này chính là Diệp Viễn, không phải là Lão Phù. Mấu chốt của chiêu thức này cũng là ở chỗ của Diệp Viễn, không phải là ở chỗ Lão Phù. Không có án xây ra lối đi không gian trong vách ngăn giới thì không có thể nào thi triển được chiêu thức này đâu. Di Thiên cười giải thích nói: Cái gì? Vậy mà lại là Diệp Thiên Thánh? Diệp Thiên Thánh đúng là càng ngày càng yêu nghiệt. Có vẻ như bây giờ sắc mặt của cái tên huyết y đó rất khó coi rồi đúng không? À đúng rồi, còn có cả cái tên huyết thấm kia nữa, chắc chắn bây giờ đang ói ra máu luôn rồi. Sau khi trải qua nỗi khiếp sợ, mọi người đều cực kỳ là sảng khoái. Chết đi sống lại, cảm giác này không tệ. Diệp Viễn, người có bản lãnh như vậy, sao không nói sớm? Vừa rồi, suýt chút nữa thì lão tử đã xông lên liều mạng với cái tên yêu huyết đó rồi. Dư Thành nện một quyền lên ngực Diệp Viễn, rất bất mãn. Diệp Viễn cười. Nói ra thì còn gì mà hay nữa. Thế nhưng mà, lực lượng của huyết tộc có một chút vượt quá sức tưởng tượng của ta. Chúng ta cũng không thể nào xem thường. Bắt đầu từ bây giờ, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nâng cao cảnh giác đến mức độ cao nhất, phòng ngừa huyết tộc tấn công. Di Thiên gật đầu nói, thực lực của cái tên y huyết đó cũng không thua ta. Bọn họ đã thấy khóa giới đại na gì, e rằng sẽ kiêng kỵ người hơn. Hơn nữa, bây giờ chúng ta chính là cái gai trong mắt huyết tộc, bọn chúng sẽ nghĩ mọi cách để mà tiêu diệt chúng ta. Dưới tàng cây, bóng trăng mờ mờ, nhìn thấy Diệp Viễn ngẩn ra, Nguyệt Bổng Ly không khỏi có chút đau lòng. Nam nhân này đeo quá nhiều gánh nặng trên lưng, thế nhưng nàng lại không giúp gì được. Sau khi trở về Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Diệp Viễn đã đón Nguyệt Bổng Ly về. Có sự chống đỡ mạnh mẽ từ bên trong Cực Dược Tông, cộng thêm thập nhị thiên đạo đồ, đám người Nguyệt Bổng Ly, Lục Nhi, Bạch Quang đều đã bước vào Đế Thích Thiên. Thế nhưng trong trận chiến này, thực lực của bọn họ vẫn là quá yếu. Đây chính là chiến tranh của những chúa tể cảnh. Nhiều năm qua cùng với Diệp Viễn đường tử lẫn nhau, làm sao Nguyệt Bổng Ly lại không biết là Diệp Viễn đang nghĩ điều gì. Viễn ca, Linh Tuyết tỷ tỷ ở hiền gặp lành, nhất định là sẽ không sao. Nguyệt Bổng Ly nhẹ giọng nói. Diệp Viễn sừng sốt thở dài. Ai, chỉ mong là như vậy. Lúc nàng đi, thực lực quá yếu, ở dưới tai họa huyết tộc này. Diệp Viễn có chút không dám nghĩ đến. Trong mối họa cuốn vào vô số thế giới này, cường giả hoàng cảnh thông thường cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi. Chỉ có khi đến được đế cảnh thì mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Thế nhưng cũng chỉ là tự vệ thôi. Nguyệt Bổng Ly thở dài một tiếng. Linh Tuyết tỷ tỷ cả đời lận đận, hy vọng tỷ ấy không có gặp phải chuyện gì. Ánh mắt của Diệp Viễn nhìn chằm chằm Nguyệt Bổng Ly, cơ mặt không chút nào tì vết này ở dưới ánh trăng xinh đẹp đến mức khiến cho người ta nghẹt thở. Bị Diệp Viễn nhìn chăm chú, Nguyệt Bổng Ly đỏ mặt quay qua chỗ khác gắt gỏng. Viễn ca, sao mình cứ nhìn người ta như vậy? Đều nói là thẹn thùng thì thật ra kích động nhiều hơn, bởi vì ánh mắt của Diệp Viễn mang theo tình ý nồng đậm. Nhiều năm lận đận, áp lực ở trên vai của hắn quá lớn, cho nên hắn chưa từng lộ ra ánh mắt đó. Diệp Viễn khẽ thở dài. Ly nhi, những năm qua nhờ có muội, ta nợ muội rất nhiều. Nguyệt Bổng Ly lắc đầu. Thực lực của Ly Nhi ngày càng yếu, đã không giúp được Viễn ca nữa rồi. Nhiều năm qua, huynh mới chính là người khổ cực nhất. Diệp Viễn cười. Muội biết trên lưng của ta gánh quá nhiều nợ, nhưng nếu như không có muội sau lưng yên lặng ủng hộ ta, ta căn bản là không thể nào đi nổi. Lưng ta đeo quá nhiều, muội làm sao không chạy qua chứ. Nữ nhân này rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện tới mức Diệp Viễn thậm chí từng quên mất sự tồn tại của nàng. Đi đến ngày hôm nay, hắn đều đang trả nợ, trả nợ cho Mộ Linh Tuyết. Thế nhưng mà hắn còn nợ nữ nhân này nhiều hơn. Lì Nhi, sau trận chiến này ta sẽ lấy muội. Bỗng nhiên Diệp Viễn nói. Cơ thể mềm mại của Nguyệt Bổng Ly run lên, nàng ngẩng đầu không dám tin nhìn Diệp Viễn. Lời nói này quá bá đạo, không cho phép nghi ngờ, thế nhưng lại rất êm tai. Nàng chờ cái câu nói này đã lâu lắm rồi. Đến khi Diệp Viễn nói ra, nàng cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Nguyệt Bổng Ly người cứng đờ ra, nét hạnh phúc ở trên mặt không có thể nào giấu đi được. Đối với ta, công danh lợi lộc giống như mây trôi, nhưng nữ nhân của ta phải là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Sau trận chiến này, ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, lấy muội về để muội được nở mày nở mặt. Ta muốn để cho tất cả mọi người biết, muội chính là nữ nhân của Diệp Viễn ta. Diệp Viễn nói vô cùng chắc chắn, không có một chút nào do dự. Lúc này, Nguyệt Bổng Ly đã bị hạnh phúc hòa tan. Nàng biết Diệp Viễn là một người khiêm tốn, thế nhưng vì nàng, hắn lại muốn cho cả thế giới này biết. Nàng biết đây chính là sự cưng chiều và hồi báo mà Diệp Viễn dành cho nàng. Đến đế cảnh, tình yêu đã trở thành ràng buộc. Đối với đại đa số đạo lữ, cảm tình trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Thế nhưng Diệp Viễn lại ngược lại, thành thần cũng muốn ồn ào, khiến cho tất cả mọi người đều phải biết. Nàng không nói lời thừa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này vô thành thắng hữu thành. Ở cách đó không xa, bỗng nhiên có một tiếng xì xì vang lên, thế nhưng rất nhanh đã im lặng. Nguyệt Bổng Ly nhìn Diệp Viễn nói, Viễn ca, huynh như vậy có được không? Diệp Viễn cười, vậy ta gọi các nàng về cưới một thể nhé. Nguyệt Bổng Ly biến đổi sắc mặt, gắt lên, không được. Diệp Viễn lại cười, hay là không thành thân nữa, đau dài không có bằng đau ngắn, để cho bọn họ cắt đứt nhớ nhung, tốt hơn là nhớ mãi không quên. Nghe vậy, Diệp Mộng Ly thở dài một tiếng. Chỉ có nàng biết, e rằng rất khó. Nam nhân này quá ưu tú, một khi đã có vị trí trong tim người ta, rất khó rút ra được. Thế nhưng trong lòng của Nguyệt Mộng Ly vẫn là cực kỳ ngọt ngào. Bất kể là Phượng Thanh Tuyền hay là Vân Nghề, đều là một trong những nữ nhân ưu tú nhất Tam Thập Tam Thiên. Mà mình bây giờ, lại căn bản là không có thể nào so với bọn họ. Thế nhưng từ đầu đến cuối, trái tim của Diệp Viễn vẫn không dao động. Vì nàng, thậm chí hắn đã kiên quyết như vậy, làm sao nàng có thể không cảm động cho được. Gió khẽ lay lay, một ít hồng mang từ trước ngực của Diệp Viễn nổ tung, nhảy mắt liền đã bao phủ khắp đỉnh núi. Trước mặt Diệp Viễn lúc này là một mạng màu đỏ. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, bản nguyên không gian xông ra, muốn dùng dịch chuyển tức thời để mà rời đi, thế nhưng lại thất bại. Hắn cảm nhận được sức mạnh quy tắc của máu bản nguyên đã làm nhiễu loạn toàn bộ quy tắc. Hắn không có thể nào sử dụng được dịch chuyển tức thời. Không gian na di thần thông của hắn cũng không có hiệu quả. Sao mà của Diệp Viễn trở nên nghiêm trọng. Hắn nhanh chóng biết đây chính là máu bản nguyên thuần chất nhất của hỗn độn huyết thạch. Máu bản nguyên vốn có nguồn gốc không sạch sẽ. Nguồn lực không sạch sẽ của hỗn độn huyết thạch cũng vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất không phải là thứ mà hắn bây giờ có thể phá. Diệp Viễn nổi hết da gà. Hắn biết thời khắc nguy hiểm nhất đã đến. Đừng uổng phí sức lực. Huyết vân đại trận đã mở ra. Đừng có nói là người. Kể cả cường giả cực lạc cũng như vậy thôi. Bên trong huyết vụ, một người bước ra. Trên tay cầm một thanh huyết đao. Trên mặt có một vết sẹo do dao để lại. Đấy chính là một chúa tể cảnh. Không ngờ tới, để giết một kẻ đế thích thiền lại cần phát động giáo huyết vân đại trận. Tiểu tử, người nên tự hào. Bên trong huyết vụ lại có một người nữa bước ra, là một chúa tể cảnh thứ hai. Diệp Viễn, người cũng đừng trông mong có người tới cứu. Huyết vân đại trận này chính là đại trận tích huyết châu đã tiêu hao toàn bộ huyết khí đang có để tạo ra. Nơi này đã biến thành một giới trước khi huyết khí tiêu hao sạch. Nếu không, người đừng hòng thoát ra. Cường giả chúa tể cảnh thứ ba. Huyết tộc lại phái ba tên chúa tể cảnh đối phó với một mình Diệp Viễn. Số lượng thật lớn. Bùm! Di Thiên lúc này đánh một quyền thẳng vào bên trong huyết vân. Thế nhưng mà huyết vân này vẫn không có dao động gì. Ngay khi mà phát hiện ra có dị thái khác thường, ông ta lập tức chạy đến. Thế nhưng ông ta phát hiện ra cái đám mây máu bao phủ đỉnh núi này vô cùng là vững chãi. Dựa vào thực lực của ông ta, không cách nào có thể dung chuyển. Sa mạc của ông ta vô cùng nghiêm trọng. Dì Trần, Long Kiếm, 6 người chúng ta hợp sức lại, mau chóng phá tan đám mây này. Dì Thiên nghiêm trọng nói. 6 người đang muốn ra tay, trên hư không lại xuất hiện một bóng người nữa. Người đến chính là Y Huyết. Đừng phí sức. Huyết Vân Đại Trận được tạo thành từ tích huyết châu, chính là ngưng tụ huyết khí thuần chất nhất thế gian này. Một khi đã phát động, trong vòng 7 ngày, không ai có thể dung chuyển. Chuẩn bị tinh thần chôn Diệp Viễn hắn ta đi. Y Huyết nhìn về phía Di Thiền, lạnh nhạt nói. Di Thiền hơi thay đổi sắc mặt, thế nhưng hắn vẫn không tin. 6 người một lần nữa đánh về phía Huyết Vân. Toàn bộ Cực Dược Tông chấn động lên. Thế nhưng mà cái đám mây màu máu này vẫn không hề dao động. Lòng của Di Thiền trầm xuống. Y Huyết cười. Ha ha ha ha. Diệp Viễn hắn đúng là một kẻ có tài. Thế nhưng cũng phải chấm dứt tại đây đi. Hôm nay Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nhất định phải bị tiêu diệt. Ở bên trong Huyết Vân Đại Trận, ba đại chúa tể Sắc Thường, Vưu Lạc, Mạnh Thần đang vô cùng hài hước nhìn Diệp Viễn. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Viễn chính là cá trong chậu. Lúc bình thường, ba người này ở trong nhóm chúa tể đã là những nhân vật đứng đầu. Từ đối phó với một đế thích thiền, thật sự chính là dùng đại bát để mà giết muỗi, lãng phí nhân tài. Đế thích thiền cùng với chúa tể, đó là hai trình tự của sinh mệnh. Trước này không ai có thể vượt qua trình tự này, khiêu chiến vượt cấp. Nguyệt Bộng Ly nhìn thấy ba đại cường giả này, sắc mặt trắng bệch xuống. Lúc này Diệp Phiến đã bình tĩnh trở lại, chỉ thấy giữa mày của hắn hiện lên một thanh kiếm nhỏ, đi tới tay hắn. Ly Nhi, muội trốn vào bên trong không gian đạo kiếm này đi. Tuy rằng thế giới của Diệp Phiến tàn vỡ, nhìn thấy nhưng tạo ra một khoảng không gian trong đạo kiếm để cho Nguyệt Bộng Ly trốn vào vẫn là không có vấn đề gì. Vẻ mặt của Nguyệt Bộng Ly hiện lên vẻ dãy giụa, lắc đầu. Viễn ca, nếu chết thì muội chết cùng huynh. Diệp Viễn khẽ vuốt ve gương mặt của Nguyệt Bộng Ly cười. Làm sao Viễn ca của muội chết được chứ? Ta đã nói là muốn cưới muội rồi, sẽ không có nuốt lời đâu. Chỉ là ba chúa tể cảnh bình thường thôi, cũng không tính là gì. Ba đại chúa tể nghe vậy thì lập tức cười lớn. Ây da, đúng là khẩu khí thật lớn. Tiểu tử Diệp Viễn, người quả như là mạnh miệng giống như trong lời đồn. Nói như vậy để lừa nhà đầu này, người cả không cảm thấy là ngu xuẩn lắm hay sao? Sắc Thương cười lớn. Trước kia là do lão tổ là cảm thấy thực lực của người yếu, lười so đo với người thôi. Lúc này nếu như mà chúng ta ra tay, người cho rằng là người còn có thể sống được sao? Bà chúa tể bình thường sao? Ha ha ha ha. Hôm nay, ta sẽ cho người biết thế nào gọi là chúa tể. Vưu Lạc cười nhạo. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Bộng Ly càng lo lắng. Chúa tể cảnh cũng không có phải là cái chuyện đùa. Nếu là đế thích thiền, cho dù có là 10 cường giả bản nguyên, Nguyệt Bộng Ly cũng không lo. Thế nhưng mà chúa tể cảnh, cho dù là chúa tể cảnh yếu nhất, cũng không phải là Diệp Viễn bây giờ có thể ngăn. Diệp Viễn cho nàng một ánh mắt an ủi, cười nói. Muội cứ yên tâm đi, huynh đã bao giờ gạt muội chưa? Nếu dám đến đây, ta sẽ để cho bọn họ có đi mà không có về. Sự bình tĩnh này của Diệp Viễn cũng khiến cho Nguyệt Bộng Ly tỉnh táo trở lại. Việc đã đến nước này, trốn cũng là trốn không thoát, chỉ có thể tự chiến một phen. Nói là cùng sống cùng chết gì đó đều chỉ là trò cười. Nàng ở lại thì khiến cho Diệp Viễn phân tâm, chỉ bằng trốn đi thì hơn, để cho Diệp Viễn chuyên tâm chiến đấu. Dứt lời, nàng khẽ gật đầu, tiến vào bên trong không gian đạo kiếm. Ở bên trong Huyết Vân Đại Trận này không có chỗ nào an toàn hơn không gian đạo kiếm, trừ khi là Diệp Viễn chết. Nếu không, không ai có thể làm cho Nguyệt Bộng Ly bị thương. Ba đại chúa tể cũng không có ý ngăn cản. Ở trong mắt bọn họ, hành động này của Diệp Viễn hoàn toàn không có ý nghĩa. Trên thực tế, bọn họ vừa ra tay là có thể giết chết Diệp Viễn rồi. Sắc là khẽ cười. Được rồi, khoác lác xong rồi, có thể đưa người lên đường. Hắn ta đang muốn ra tay thì Mạnh Tân lại ngăn lại. Đừng, dù sao chúng ta cũng đã phải bao vây chỗ này 7 ngày cơ mà, giết bằng một chiêu thật là không thú vị. Để ta chờ với hắn ta một lúc tìm chút niềm vui đi. Sắc Lạc nghe vậy sừng sốt, sau đó cũng cười nói, ờ, được rồi, đi đi. Mạnh Thân nhìn về phía Diệp Viễn, bỗng nhìn nhoáng lên rồi biến mất. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, chợt cảm thấy nguy cơ từ phía ập đến, căn bản là không có thể nào phân biệt. Ánh mắt của hắn lại không thể nào bắt giữ được một dấu vết nào của đối phương cả. Đó chính là lần đầu tiên hắn phải đối mặt chính diện với một chúa tể cảnh. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của chúa tể. Cả hai người Sắc Thường cùng với Vưu Lạc dù bận vẫn ung dung dáng vẻ xem kịch vui. Bỗng nhiên lông tóc cả người Diệp Viễn dựng đứng, từ sau lưng truyền đến một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không một chút nào do dự, toàn bộ hỗn độn thần nguyên trên người trào ra, phủ kín toàn thân. Phản ứng khá đấy, thế nhưng đã muộn rồi. Bên tai vang lên tiếng cười nhạo của Mạnh Tần. Diệp Viễn xoay người lại phát hiện ra mặt của Mạnh Tần hầu như là đã dán trên mặt mình. Chỉ thấy hắn ta bấm tay gậy nhẹ, hết thảy trông có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ. Một luồng sức mạnh tuyệt đối trong nhảy mắt tràn vào bên trong thân thể của Diệp Viễn. Thân thể của hắn bị bắn ra bay ra ngoài, hầu như là không thấy rõ được quỹ đạo. Chỉ một chút ngực, Diệp Viễn đã trực tiếp lõm vào. Một cái búng tay mạnh đến mức này. Thế nhưng Diệp Viễn còn chưa dừng lại, bên tai đã lại vang lên giọng nói của Mạnh Tần. Người cho rằng như vậy là đã kết thúc sao? Toàn thân của Diệp Viễn căng thẳng, hỗn độn thần nguyên lại một lần nữa trào ra, cưỡng ép thay đổi quỹ đạo bay. Thế nhưng loại cảm giác nguy hiểm giống như là hình với bóng. Diệp Viễn vận thân pháp của mình tới cực điểm, vài lần thay đổi phương hướng ở trên không trung, thế nhưng căn bản không thể nào thoát khỏi Mạnh Tần. Ở bên cạnh, Sắc Thường cười. Mạnh Tần, người muốn chơi trò mèo bắt chuột sao? Vưu Lạc cũng cười. Trước khi đến, ý biết đại nhân nói tiểu tử này rất nhiều chiêu thức quỷ dị, ta còn tưởng rằng có thể là khiến cho ta hào hứng một chút. Ai, bây giờ xem ra cũng là chỉ đến như vậy. Sắc Thường lắc đầu. Không thể nói như vậy đâu. Từ đầu đến giờ, quả thật là thực lực của Diệp Viễn rất đáng sợ. E là cường giả bản nguyên bình thường cũng khó mà làm gì được hắn ta. Hơn nữa, chỗ này chính là huyết vân đại trận. Tất cả quy tắc đều là do huyết thạch lão tổ quy định. Bản nguyên không gian của hắn ta ở đây bị hạn chế đến mức cao nhất. Nếu không, muốn giết hắn ta thật đúng là không dễ. Vưu Lạc bĩu môi, tỏ ý khinh thường. Thì sao? Ở trong huyết vân đại trận, hắn chỉ có thể làm một con chuột nhỏ mua vui cho chúng ta thôi. Sắc Thường nói. Cũng đúng, thế nhưng mà hỗn độn thần nguyên này đúng là rất mạnh đi. Bị vài chiêu của Mạnh Tần vậy mà lại không chết. Nếu là cường giả bản nguyên bình thường thì đã sớm chết mấy lần rồi. Vưu Lạc cười nói. Chẳng phải như vậy mới thú vị sao? Nếu không 7 ngày chúng ta cũng là quá nhàm chán rồi, có đúng không? Hai người nhìn nhau cười rộ lên. Diễn biến trận đánh như vậy cũng làm cho cảnh giác khi trước của bọn họ tan thành mây khói. Mạnh Tần còn chưa dùng đến một phần sức mạnh, Diệp Viễn đã thua đến mức thương tích đầy mình. Cho dù là hắn có yêu nghiệt đến mấy cũng không có khả năng xoay chuyển. Cho nên 7 ngày này phải vui vẻ một chút. Cuộc chiến giữa Mạnh Tần cùng với Diệp Viễn hoàn toàn nghiêng về một phía. Đây chính là cái trò mèo vờn chuột. Rõ ràng Mạnh Tần này không có ý muốn giết Diệp Viễn vội. Cho dù là hắn ta không có ra chiều, Diệp Viễn cũng phải toàn lực ứng chiến. Ha ha ha ha ha, đây chính là thiên tài, đã quậy khắp các thiên sao. Thật là quá khiến cho người ta thất vọng rồi. Ta chỉ dùng có một đầu ngón tay thôi. Đến một đầu ngón tay, người cũng đấu không lại sao? Trong huyết vân vang lên tiếng mỉa mai của Mạnh Tần. Lúc này, cả người của Diệp Viễn ướt đẫm máu, hơi thở hồn hển, mệt mỏi chạy thục mạng. Làm gì có hơi sức mà nghe hắn ta mỉa mai. Bỗng nhiên, Sắc Thường nhíu mày nói. Người có cảm giác hình như là tốc độ của tên Diệp Viễn này có nhanh hơn một chút không? Vưu Lạc cũng hơi giật mình, cười nói. Sắc Thường, có phải là người bị y huyết đại nhân dọa sợ rồi không? Có thể thần kỳ đến như vậy sao? Tiểu tử này chỉ là một đế thích thiên hạ kỳ thôi. Tốc độ nhanh, có thể là nhanh được bao nhiêu chứ? Dù sao thì ta cũng không có cảm giác gì. Sắc Thường khẽ gật đầu. Ờ, có lẽ là do ta lo xa rồi. Nhìn kỹ lại thì như cũng không có thật. Phía bên ngoài huyết vân đại trận, Tình hình chiến đấu của Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên cũng rất không ổn. Nửa ngày trôi qua, Cực Dược Tông thương vong thảm trọng. Lần này, Yêu Yết đến mang theo lực lượng gấp mấy lần trước đây. Thì cường giả Cực Lạc thì còn đã có đến hơn 10 người. Người phân tâm như vậy cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Người không cần phải nghĩ nhiều. Ba người sắc thường bọn họ bình thường đều là những cao thủ đứng đầu trong những chúa tể. Diệp Viễn hắn không có lấy một nửa điểm cơ hội đâu. Y Huyết nhìn Di Thiền, khẽ cười nói. Hết tập 534. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.